Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, cái kia khiến người thật không tiện. Sau 3 ngày, Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Phía dưới quỳ 3 cái người trẻ tuổi. Này 3 cái người trẻ tuổi chính là Võ Hồn Điện thế hệ Hoàng Kim. Hồ Liệt Na, Tả Nguyệt, Diễm ba người, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Diễm ngươi sau đó liền khởi hành. Đi Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện báo danh. Ngươi đi Tử Vong Hẻm Núi rèn luyện không có ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, Tả Nguyệt từ mai, liền đi bế quan. Chấm ngoặc kép, Na Na, ngươi thật sự nghĩ rõ ràng. Một khi tiến vào chỗ đó, sinh tử lại không do chính mình. Coi như ta cũng giúp không được ngươi. Ngươi thậm chí có thể sẽ tao ngộ so với tử vong càng thêm chuyện kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na con ngươi lóe qua một tia rung động. Nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ kiên định nói. Lão sư, ta không thể cho phép chính mình thất bại. Hơn nữa ta vẫn là thua với thấp ta một cái hồn hoàn ngươi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi thở dài một tiếng. Nói, nếu ngươi đã quyết định, cái kia chờ ngươi tu luyện tới 6 hoàn, liền đi đi, chấm ngoặc kép, là, lão sư, Hồ Liệt Na ánh mắt kiên định nói, đều đi xuống đi, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, các loại 3 người đều rời đi, Diệp Hải từ phía sau đi ra, hỏi, Hồ Liệt Na muốn đi sát Lục Chi Đô, hắn nhớ tới trong nguyên tác Hồ Liệt Na là ở 2 năm sau khi mới muốn đi sát Lục Chi Đô. Làm sao hiện tại sớm nhiều như vậy? Nếu như Hồ Liệt Na hiện tại liền đi, không chỉ không gặp được Đường Tam, hồn lực cùng các loại thủ đoạn cũng không đủ, rất có thể đột tử ở sát Lục Chi Đô. Có điều may là Bỉ Bỉ Đông cho Hồ Liệt Na hạn định một điều kiện. Vậy thì là tu luyện tới 6 hoàn. Diệp Hải đoán chừng một chút, thời gian 2 năm gần như có thể làm cho Hồ Liệt Na tu luyện tới 6 hoàn. Người biết sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông ngoài ý muốn nhìn Diệp Hải một chút. Diệp Hải cười cười một tiếng. Nói, Đông tỷ, ngươi đem ta nghĩ tới quá yếu đi. Ta hiện tại trừ hồn lực so với ngươi yếu một chút. Cái khác không hề so với ngươi ít. Tốt sao? Bỉ Bỉ Đông khá là không nói gì nói. Ngươi xác định ngươi hồn lực chỉ là so với ta yếu một chút. Bỉ Bỉ Đông không nói gì không phải nhằm vào Diệp Hải. Mà là nhằm vào Diệp Hải xưng hô. Đông tỷ, cái tên này sao mặt lại dày như thế? Mặt khác, cái tên này cũng thật là đủ tự tin. 4 hoàn hồn tông hồn lực liền so với 9 hoàn phong hào đấu là yếu một chút. Diệp Hải cái tên này cũng thật dám nói ra. Nhổ nước bọt một câu. Bỉ Bỉ Đông tùy ý hỏi. 3 ngày nay loanh quanh đủ. Nghe vậy, Diệp Hải trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Bởi vì hệ thống thật lâu không có nhắc nhở đánh dấu thành công. Diệp Hải 3 ngày nay đi khắp Giáo Hoàng Điện mỗi một góc. Dù vậy, Diệp Hải cũng không nghe thấy đánh dấu thành công nhắc nhở. Hệ thống này sợ không phải phát sinh trục trặc đi. Diệp Hải không nhịn được nhổ nước bọt. Hệ thống còn có thể phát sinh trục trặc. Ta cái này cũng là không ai. Diệp Hải bất đắc dĩ nghĩ. Hắn hiện tại mặc dù đối với hệ thống tính ỷ lại đã không lớn. Coi như dựa vào hiện tại đặt xuống cơ sở. Hắn nhiều nhất lại qua hơn 10 năm. Cũng có khả năng lật hiện tại 3 đại cực hạn đấu la. Nhưng không có hệ thống. Hắn tương lai khả năng liền không có 9 cái màu đỏ vòng vòng. Hồn hoàn không phải toàn bộ 10 vạn năm trở lên. Điều này làm cho Diệp Hải bức cách một hồi liền thấp vài đương. Diệp Hải làm sao có thể nhẫn? Có điều hiện tại hệ thống thật lâu không xuất hiện. Nhưng Diệp Hải cũng thật bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ một chút hãy nói. Diệp Hải nói. Miễn cưỡng đủ. Ta thân là trưởng lão. Cũng không thể cả ngày không có việc gì. Ngươi có cái gì muốn giao cho ta sống sao? Bỉ Bỉ Đông lập tức nói. Ngươi cho ta thành thật tu luyện là được. Những chuyện khác đều không cần ngươi bận tâm. Diệp Hải trà sát tay, nói, cái kia khiến người thật không tiện, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông liếc Diệp Hải một chút, nói, ngươi còn có thể thật không tiện, Giáo Hoàng Điện sụp ngươi đều sẽ không thật không tiện, thật không ta sự tình. Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như ngươi không muốn tu luyện, vậy ta liền giao cho ngươi một chuyện. Diệp Hải nói, ngươi nói. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, ta nghĩ thống nhất đại lục. Nghe vậy, Diệp Hải từng ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này đối với quyền lực cũng thật là chấp nhất. Hiện tại vẫn như cũ không quên thống nhất đại lục. Bỉ Bỉ Đông thấy Diệp Hải vẻ mặt liền biết hắn khẳng định là nghĩ lệch. Liền mở miệng nói, hiện tại thiên đấu cùng tinh la hai đế quốc lớn bên trong hao nghiêm trọng. Tài nguyên phân phối thập phần không hợp lý. Lại như các ngươi Sử Lai Khắc học viện, vốn là bằng các ngươi thiên phú cùng lão sư trình độ, hoàn toàn có thể tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện, trở thành ba chi hạt giống chiến đội một trong. Không cần ở cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp thi đấu cùng cái khác đội ngũ so đấu tiêu hao. Nhưng, các ngươi cuối cùng không có thể gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện, mà là tùy tiện tìm một nhà học viện. Hoàng tộc nắm giữ quá to lớn tài nguyên. Hơn nữa nội bộ đế quốc mục nát không thể tả, lẫn nhau bên trong hao, uổng phí hết tốt đẹp hồn sư tài nguyên. Hơn nữa, ta thống nhất đại lục phương thức, không cần nhắc lên chiến tranh. Diệp Hải rơi vào trầm tư. Bỉ Bỉ Đông nói không sai. Thống nhất đại lục, tài nguyên thu sạch về võ hồn điện, có thể càng tốt hơn phân phối, đối với hồn sư càng hữu hảo. Lại như Diệp Hải kiếp trước Tần Hoàng thống nhất 6 nước, thống nhất văn tự cùng tiên, đánh vỡ quốc gia ngăn cách, vì thiên hạ câu thông đặt cơ sở vững chắc. Bỉ Bỉ Đông thống nhất đại lục tuy rằng không có lớn như vậy hiệu quả, có điều thống nhất thu về tài nguyên, cho bình dân hồn sư một cái tăng lên trên cơ hội. Như vậy điểm xuất phát, Diệp Hải không thể nói Bỉ Bỉ Đông không đúng. Diệp Hải lo lắng là, Bỉ Bỉ Đông nói không cần nhắc lên chiến tranh là có thể thống nhất đại lục. Diệp Hải cảm thấy Bỉ Bỉ Đông không làm được. Không làm được, cuối cùng hay là muốn nhắc lên chiến tranh. Cái kia tạo thành nguy hại muốn xa xa so với được chỗ tốt nhiều. Như vậy, Diệp Hải liền không thể đáp ứng Bỉ Bỉ Đông. Ngươi muốn làm thế nào? Diệp Hải hỏi, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn công bằng nói cho hắn. Ít nhất liền biểu thị Bỉ Bỉ Đông đối với hắn là tín nhiệm. Diệp Hải đương nhiên cũng đồng ý mở rộng tới nói. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, thiên đấu đế quốc cao tầng bên trong ta đã cắm vào một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Nếu có thời gian, thiên đấu đế quốc có điều vật trong túi. Chỉ là con cờ này đối với ta tích oán đã lâu. Ta sợ nàng bởi vì ta nguyên nhân hỏng đại sự. Vì lẽ đó ta dự định phái ngươi qua. Diệp Hải không chút suy nghĩ nói rằng, phái ta qua đi có ích lợi gì? Nàng cũng đã làm đến thái tử vị trí. Ta có thể đối với nàng làm cái gì? Ngươi dĩ nhiên biết, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt hơi sững sờ. Nàng liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, chậm rãi mở miệng nói. Còn có những người khác biết sao? Diệp Hải lắc đầu nói. Không có, ta biết tin tức này con đường cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, ân, ta cái này là phần mềm hách, người khác học không đến. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ là tin tưởng Diệp Hải lý do. Nghiêm túc nói, dung mạo ngươi soái, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa rất sẽ hống nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, ta muốn ngươi làm, là tiếp cận nàng, dùng, khiến, lấy hết tất cả thủ đoạn làm cho nàng quan tâm đến ngươi. Thậm chí là thích ngươi. Chỉ cần ngươi ổn định nàng, cái này nhiệm vụ coi như ngươi hoàn thành. Nghe vậy, Diệp Hải mặt già đỏ ửng, lớn lên đẹp trai, thực lực không kém người tinh tường này đều có thể nhìn ra. Nhưng này rất sẽ hống nữ hài tử. Bỉ Bỉ Đông là làm sao thấy được. Chính mình có thể không ngay ở trước mặt Bỉ Bỉ Đông hống qua nữ hài tử. Không đúng, chính mình liền xưa nay không hống qua nữ hài tử. Diệp Hải không nói gì nói. Giáo hoàng miện hạ, ngươi đúng hay không quá đánh giá cao ta? Ta có thể không nắm ổn định nàng. Làm sao? Không nắm. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải gãi gãi đầu. Nói, này không phải có nắm chắc hay không vấn đề. Cái này là, ta căn bản không thích nàng. Làm cho nàng thích một cái không thích nàng người. Có thể hay không quá tàn nhẫn. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Không cái gì có thích hay không? Tiểu Yukino nhân gian tuyệt sắc. Các ngươi lâu ngày nhất định sẽ sinh tình. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay mặt lái xe. Như vậy thật sự tốt sao? Bỉ Bỉ Đông thấy Diệp Hải không nói lời nào. Cho rằng hắn vẫn là không muốn. Lần nữa mở miệng nói. Lẽ nào ngươi không nghĩ ta không nổi binh đao mà thống nhất thiên hạ? Tiểu Tuyết nếu như nằm vùng thất bại. Như vậy thống nhất thiên hạ nhất định phải nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh. Diệp Hải, trầm ngâm nói. Ta có thể tiếp lấy nhiệm vụ này. Nhưng phương pháp y ta. Chấm ngoặc kép, người muốn kết quả chỉ là thiên nhận tuyết an ổn xuống. Có thể an an toàn toàn chờ đến đăng cơ. Bất luận ta dùng biện pháp gì. Chỉ cần đạt thành cái mục đích này là có thể. Đúng không? Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói. Không sai. Vậy ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Ta liền tiếp lấy nhiệm vụ này. Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông mím mím môi. Cao mày nói. Ta nhường ngươi làm cái sự tình là khó khăn như thế sao? Làm việc trước nhất định phải nói điều kiện. Ta không đáp ứng ngươi liền không làm. Diệp Hải vẻ mặt như thường. Nói. Không phải vậy đây. Ta nhường ngươi đáp ứng điều kiện gì không cũng là còn khó hơn lên trời. Không trao đổi, ai cũng không vui. Cứ như vậy, tối thiểu lẫn nhau đều không có lời gì để nói. Bỉ Bỉ Đông bộ ngực chập trùng kịch liệt mấy lần. Hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nàng há miệng, nhưng lại không nghĩ ra cái gì phản bác. Chỉ có thể lạnh lùng thốt. Nói, Diệp Hải nói. Cái kia để cho chạy 10 vạn năm hồn thú. Trong vòng 10 năm không nên thương tổn nàng. Tại sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Làm sơ Diệp Biển buộc nàng dùng 5 năm trước điều kiện để cho chạy Tiểu Vũ thời điểm. Nàng liền rất khó chịu. Hiện tại Diệp Hải lại vẫn muốn làm cho nàng trong vòng 10 năm không nên thương tổn cái kia hồn. Thú! Nàng giáo hoàng không sĩ diện sao? Dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Tiểu Vũ phỏng chừng đã trở lại tinh đấu đại xâm lâm. Bên người nàng sẽ có 2 con 10 vạn năm hồn thú bảo vệ. Coi như ngươi nghĩ, cũng không thương tổn tới nàng. Chấm ngoặc kép, ta nâng cái điều kiện này. Chỉ là nhường ngươi bỏ đi thương tổn nàng ý nghĩ. Cho tới ngươi cái thứ hai võ hồn cần thiết 10 vạn năm hồn hoàn. Ta sẽ cùng ngươi đi tìm. Chấm ngoặc kép. Không cần thiết không phải cầm lấy 1 con 10 vạn năm hồn thú không tha. Tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm 10 vạn năm hồn thú không có 100 cũng có hơn 10. Hoàn toàn đủ ngươi dùng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Nói tới nhẹ, thật giống như 10 vạn năm hồn thú là ngươi vật trong túi như thế. Chỉ bằng ngươi này nho nhỏ hồn tông. Từ đâu tới tự tin đi săn giết 10 vạn năm hồn thú. Nói như vậy. 10 vạn năm hồn thú chỉ ít tương đương với 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Nếu như gặp gỡ sức chiến đấu cường hãn 10 vạn năm hồn thú, dù cho 97 cấp siêu cấp đấu la cũng có thể lật thuyền trong mương. Diệp Hải cũng không phiền, cười nói, vậy ngươi gặp nho nhỏ hồn tông đánh qua phong hào đấu la sao? Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.